Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, 104 tấm hình 12. Hầu Tiệp nói tiếp, nhân viên quản lý đem cửa sổ trên ổ khóa mở ra. Chúng ta liền một cái tiếp theo một cái đi ra ngoài. Kiểu con vịt vào nước, hướng xuống nhảy một cái. Hắn dùng tay tại không trung nhẹ nhàng vạch ra đường vòng cung, 413 mét. Từ loại kia độ cao rơi xuống có thể hay không giống bay đồng dạng a? Không có bất kỳ cái gì áp lực, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Từ bắt đầu đến kết thúc, toàn thân buông lỏng, phanh cát đều kết thúc, hóa thành một bãi thịt nát, óc cùng ruột hỗn cùng một chỗ. Nói không chừng đến lúc đó ngươi hai con mắt còn có thể nhìn thấy lẫn nhau đâu. Tô Chấn Siêu trận trận buồn nôn, ta không nên chết, ta không nên chết. Hầu Tiệp cười, ngươi không muốn chết liền không chết thôi. Ai quyết định ngươi đạp lên tháp truyền hình liền phải cùng bọn hắn chết chung? Ngươi có thể đứng ở bên cạnh tận mắt nhìn bọn hắn là như thế nào nhảy xuống. Đây cũng là cơ hội khó có được đâu. 104 người, trừ ta, hiện tại lại trừ đi ngươi. Còn lại 102 người muốn nhảy xuống. Loại kia trường hợp cũng sẽ rất hùng vĩ đi. Dương Lâm chợt từ trên ghế đứng lên, giận không kềm được chỉ vào Hầu Tiệp, ngươi mới vừa nói lời kia là có ý gì? Ngươi theo chúng ta cùng đi, là đi xem náo nhiệt sao? Lời hữu ích nhất định phải nói khó nghe như vậy. Ngươi cũng có thể nói, ta là đi cho các ngươi những này người đáng thương mặc niệm. Ngươi cái này vô sỉ đồ vật, người khác mang bi thống tâm tình rời đi thế giới này. Ngươi thế mà xem như trò chơi tới mua vui. Đừng nói khó nghe như vậy đi. Lão gia tử, đúc bằng sắt nữ nhân không phải nói, lựa chọn sống hay là chết đều là người tự do ý chí sao? Ngươi có tự do của ngươi, ta cũng có của ta. Ta không can thiệp ngươi, ngươi làm gì đến can thiệp ta đây? Ngươi đều phải chết, người hỏa khí làm gì lớn như vậy chứ? Ngươi xúc sinh này, ta muốn chết cũng phải trước hết giết ngươi. Dương Lâm liều lĩnh nhào tới, Hầu Tiệp dọa đến từ trên ghế lăn đến trên mặt đất. Vòng quanh cái ghế cùng lão đầu vòng quanh, cảnh sát, cảnh sát, hắn muốn hành hung a, nhanh cứu ta. Đường Kiện rút ra một điếu thuốc ngậm trên môi, giả bộ như không nhìn thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.